Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 31 của bộ truyện Ngôn tình Mê vợ không lối về. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 31 của bộ truyện Mê vợ không lối về qua giọng đọc của Lena. Bỗng nhiên Lâm Tần Ngôn nghĩ đến điều gì, cô ngẩng đầu lên, lẽ nào là người nhà họ Văn? Nhưng cô còn chưa về tới thành phố B, bên cạnh cô ngoài mấy người này ra thì không ai biết chuyện cô đã học được cách chế tạo sợi hương vân. Cô nhanh chóng loại bỏ nhà họ Văn, vậy chỉ còn lại Hà Thuy Trạch không rõ tung tích thôi, nếu không cô cũng không tìm ra còn ai có thể làm chuyện này. Chuyện này xảy ra ở khách sạn chúng tôi. Nhất định tôi sẽ cố gắng phối hợp điều tra rõ ràng là ai đã làm trò đùa ác ý này. Tôi đã gọi cho Tổng Giám đốc Bạch, anh ấy sẽ tới nhanh thôi. Quản lý rất biết cách xử lý sự việc, biết chuyện này anh ta không lo được. Anh ta lại không thể đắc tội mấy người này nên đã thông báo cho Bạch Dân Ninh từ sớm. Bạch Dân Ninh vừa về tới nhà, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận được điện thoại của quản lý, sau đó lập tức tới đây. Có manh mối gì chưa? Anh chuyển động xe lăn đi về phía bên này, nhìn Lâm Tân Ngôn rồi quan tâm hỏi. Cô không sao chứ? Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Vẫn ổn, chỉ là Tiểu Hy bị dọa sợ thôi. Ở địa bàn của tôi mà xảy ra chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Thứ nhất là anh đang hợp tác với Tống Cảnh Hạo. Thứ hai, người dám làm chuyện này trên địa bàn của anh, tức là đang khiêu chiến với anh. Anh không cho phép có người dương oai trên địa bàn của mình. Sau này anh sẽ phải quản lý sản nghiệp thế nào? Là người lãnh đạo, một số việc có thể khoan dung độ lượng, nhưng một số việc lại không thể dung túng. Quản lý khách sạn như tìm được người đáng tin cậy, đi tới cúi người nói. Đã xem camera rồi, dường như đối phương rất rõ bố trí camera của khách sạn chúng ta, né được rất nhiều ống kính quay chính diện. Vừa nãy chúng tôi cũng đã hỏi nhân viên phục vụ đưa chiếc hộp, nhưng cũng không hỏi được manh mối nào có ích. Bạch Dân Ninh ngửa đầu, nhìn Tống Cảnh Hạo vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối. Sau ghế sofa là cửa sổ sát đất, ánh nắng rực rỡ, còn anh lại đứng ngược sáng, nên Bạch Dân Ninh không nhìn thấy vẻ mặt anh. Cân nhắc một chút rồi nói. Hiển nhiên, đối phương nhằm vào cô Lâm mà tới. Không biết Tổng Giám đốc Tống có nghi ngờ ai không? Khi Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm thẩm vấn nhân viên phục vụ kia, anh cũng sắp xếp sự việc lại một chút, đưa thứ này tới, nhiều nhất cũng chỉ để dọa Lâm Tân Ngôn và hai đứa nhỏ. Nếu là Hà Thuy Trạch, anh ta sẽ không mạo hiểm như vậy. Là một việc không có quá nhiều lợi ích cho anh ta, nếu anh ta vẫn chấp nhất với Lâm Tân Ngôn thì hẳn sẽ là tùy thời bắt cô đi hoặc bắt con đi để uy hiếp. Làm chuyện này hiển nhiên không có quá nhiều lợi ích với anh ta. Nếu như để lộ sơ hở còn khiến bọn họ để lại manh mối tìm được anh ta. Đây là địa bàn của Tổng Giám đốc Bạch. Chuyện xảy ra ở đây, anh cũng nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Thời gian 2 ngày, Tổng Giám đốc Bạch có thể cho tôi một kết quả hài lòng không? Bạch Dân Ninh nhíu mày, không ngờ Tống Cảnh Hạo lại để chuyện này sang cho mình. Theo tính cách của anh thì đối phương làm vậy với vợ mình, không phải anh nên đích thân điều tra, chỉnh đốn những người làm trò đùa ác ý này sao? Tống Cảnh Hạo cong môi. Tôi tin là Tổng Giám đốc Bạch nhất định sẽ điều tra được. Dù sao, chúng tôi tới đây cũng không đắc tội ai. Nếu nói đắc tội thì e rằng cũng chỉ có người phụ nữ bên cạnh Tổng Giám đốc Bạch mà thôi. Một câu nói của Tống Cảnh Hạo đã đánh thức người trong mộng. Anh nghi ngờ Diêu Thanh Thanh. Nhưng hôm đó rõ ràng Diêu Thanh Thanh không hề trách Lâm Tân Ngôn, dù sao cũng là em họ cô ta gây chuyện trước. Hơn nữa, anh cũng không nghĩ Diêu Thanh Thanh có thể làm ra chuyện này. Có phải hay không, Tổng Giám đốc Bạch cứ tra sẽ biết. Tống Cảnh Hạo không muốn tranh luận với anh ấy, bế Lâm Hy Thần đang dựa vào lòng Lâm Tân Ngôn lên. Đây là lần đầu tiên anh bế con trai, cậu bé rất rắn chắc, nặng hơn con gái một chút. Mặc dù lớn cũng chỉ tầm như con gái, nhưng lại cao hơn bé một chút. Bây giờ Lâm Hy Thần muốn có một người bế mình. Là ai cũng được, Dù sao bé cũng không thể ở một mình. Bé sẽ suy nghĩ lung tung, trong đầu toàn là hình ảnh con búp bê đó. Vừa nghĩ tới là bé lại không khống chế được mà run rẩy. Đương nhiên, nếu Tổng Giám đốc Bạch không nỡ thì tôi cũng có thể tự mình ra tay. Có điều, đến lúc đó, Tổng Giám đốc Bạch đừng nói tôi không nể mặt anh. Tống Cảnh Hạo bỏ lại một câu, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Dân Ninh không tới vài giây. Anh bế con trai rời đi. Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên đưa mắt nhìn nhau. Tống Cảnh Hạo đã xác định chắc chắn đối tượng tình nghi. Nếu thật sự là cô ấy thì tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Sắc mặt Bạch Dân Ninh nghiêm túc nhìn Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn không nói gì. Cô cảm thấy hơi mệt, bế con gái lên rồi bảo mọi người đi ăn. Tàu xe mệt mỏi nửa ngày trời lại xảy ra chuyện này. Mọi người đều chưa ăn cơm. Chuyện phải giải quyết cũng không thể để bụng đói. Bồi Xuyên, các anh ăn cơm trước đi. Tôi đi gọi Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn đứng lên. Chị Lâm, em bế Tiểu Nghi cho. Chắc hẳn chị cũng đói rồi, dù sao cũng đã 2 giờ chiều. Lâm Tân Ngôn xoa đầu con gái rồi đưa bé cho Tần Nhã. Cô bé rất nghe lời, ngồi trong lòng Tần Nhã. Tống Cảnh Hạo không bế Lâm Hy Thần về phòng, cũng không ở trong khách sạn. Lâm Tân Ngôn tìm kiếm một lượt cũng không tìm được. Cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Tống Cảnh Hạo ở khu vực phía sau khách sạn. Anh và Lâm Hy Thần đang ngồi trên bậc thang, hai bóng lưng một lớn một nhỏ. Lâm Tân Ngôn đi chậm lại, dường như hai người đang nói chuyện. Tiểu Hy, sau này lớn lên con muốn trở thành người như thế nào? Lâm Hy Thần trụm hai chân lại, hai tay ôm lấy bản thân. Bé nghĩ cũng không nghĩ mà thốt ra. Sau này lớn lên cháu muốn là một người có thể bảo vệ mami. Một thứ đồ chơi giả đã dọa con thành thế này thì làm sao mà bảo vệ được mami? Tống Cảnh Hạo ngôn từ sắc bén. Anh không hề vì bé vẫn là trẻ con mà khoan dung. Lâm Hy Thần chớp chớp mắt, trong đầu dường như lại nghĩ đến con búp bê đó. Nhưng con búp bê đó thật sự đáng sợ. Nó là giả. Tống Cảnh Hạo ngắt lời bé. Lâm Hy Thần không phản bác được. Đúng vậy, con búp bê đó là giả, chỉ là được làm tương đối giống thật mà thôi. Trên thực tế, nó chỉ là một đống nhựa plastic. Bé nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Cháu không sợ. Thật ra trong lòng bé vẫn sợ hãi như cũ, chỉ là giả vờ không sợ mà thôi. Bé không muốn mất mặt trước mặt Tống Cảnh Hạo. Vậy con có dám cùng ba đi nhìn lại một lần nữa không? Lâm Tân Ngôn nghe thấy lời này của Tống Cảnh Hạo, suýt nữa đứng không vững. Lâm Hy Thần đã bị dọa sợ mà còn bắt bé đi nhìn lại. Trong lòng bé sẽ có bóng ma lớn như thế nào? Tiểu Hy! Lâm Tân Ngôn nhanh chóng chạy tới ôm lấy con. Cô trừng mắt nhìn Tống Cảnh Hạo, nghiêm giọng nói. Anh biết rõ con đang sợ hãi, vì sao vẫn muốn con phải nhìn lại? Con sẽ bị dọa sợ đấy. Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Tân Ngôn, anh không giải thích mà nhìn Lâm Hy Thần trong lòng cô. Con dám không? Tống Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn cũng bị tức giận. Cô gọi thẳng tên anh. Tống Cảnh Hạo không để ý, tiếp tục nói với Lâm Hy Thần. Con có thể ở trong lòng mami được bao lâu? Mami có thể bảo vệ con bao lâu? Lâm Hy Thần mở to mắt, lông mi dài khẽ run như cánh quạt chớp động. Sẽ có một ngày bé trưởng thành, phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Nếu bé không vượt qua được thì tương lai làm sao có thể chịu được áp lực. Bé lấy hết dũng khí nhìn Tống Cảnh Hạo. Cháu dám. Cho dù bây giờ trong lòng bé vẫn sợ hãi, nhưng bé bằng lòng thử thách bản thân. Tiểu Hy. Lâm Tân Ngôn lo lắng. Mami đừng lo. Mami có thể bảo vệ con nhất thời, chứ không thể bảo vệ con được cả đời. Sau này con trở nên lớn mạnh rồi sẽ đổi lại là con bảo vệ mami. Lâm Hy Thần kiên định nói. Lâm Tân Ngôn trầm mặc. Cách làm của Tống Cảnh Hạo có lẽ tàn nhẫn, nhưng cô không thể nói anh làm không đúng. Cô sợ Lâm Hy Thần sẽ không chịu được. Bé vẫn còn nhỏ như vậy, bị dọa nguy hiểm đến tính mạng thì cô sẽ hối hận cả đời. Thằng bé là con anh. Tống Cảnh Hạo không giải thích dư thừa. Anh dắt tay Lâm Hy Thần đi vào khách sạn. Họ không đi thang máy mà đi cầu thang bộ. Cộp, cộp. chỉ có tiếng bước đi lên cầu thang. Trong không gian rộng rãi vắng vẻ có tiếng vọng lại, thêm vài phần tịch liêu, càng thêm sợ hãi. Trên đời này không có quỷ thần, chỉ có tự mình dọa mình thôi. Tống Cảnh Hạo cố ý không đi thang máy mà đi cầu thang bộ không có người. Lâm Hy Thần biết anh có ý gì. Càng đi lên, bé càng căng thẳng, không khỏi siết chặt tay Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo vẫn rất bình tĩnh, cứ để cho bé nắm. Đi tới cửa, Tống Cảnh Hạo mở ra. Bây giờ con hối hận vẫn còn kịp. Lâm Hy Thần túm lấy tay Tống Cảnh Hạo, lắc đầu nói. Cháu không hối hận. Bé không thể bị một con búp bê dọa sợ được. Tống Cảnh Hạo quay đầu nhìn bé. Bé có thể làm được tới bây giờ đã là thành công rồi. Bé đã vượt qua được nỗi sợ trong lòng. Nếu không sẽ không có dũng khí tới căn phòng này. Tống Cảnh Hạo không phải thật sự bắt bé đi nhìn lại lần nữa, mà là muốn bé vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu không đây mới thật sự là bóng ma, sẽ ảnh hưởng đến tính cách của bé sau này. Anh vui mừng. Sao anh lại không biết bé mới chỉ 5 tuổi chứ? Lâm Hy Thần buông tay Tống Cảnh Hạo ra, một mình bước vào phòng. Trong lòng cậu không ngừng nhắc nhở bản thân, đó đều là giả, nếu như cậu sợ thì chính là mắc lừa kẻ xấu. Cậu không thể sợ. Cậu sải bước kiên định đi tới trước giường, nắm lấy cái chăn rồi hất mạnh ra. Bên dưới không có gì. Cậu quay người nhìn Tống Cảnh Hạo đang đứng trước cửa. Em con đâu? Lúc Tống Cảnh Hạo dẫn cậu tới, đã sai người vứt đi rồi. Lâm Hy Thần có thể dũng cảm như vậy, anh cũng cảm thấy an ủi, tự hào. Anh đi vào, đặt bàn tay to lớn lên đỉnh đầu cậu, yêu chiều xoa đầu cậu bé. Con là đứa bé dũng cảm. Đương nhiên rồi ạ. Lâm Hy Thần ngẩng đầu ra vẻ kiêu hãnh. Con là con của Mami, đương nhiên con phải dũng cảm rồi. Con nói rồi, sau này lớn lên sẽ bảo vệ Mami. Nhưng... Khi họ lên thì hình như Mami đang tức giận thì phải. Làm sao đây? Hình như Mami tức giận rồi. Lâm Hy Thần chớp mắt. Tống Cảnh Hạo nhìn thấy, nói. Đi thôi. Anh đưa Lâm Hy Thần xuống lầu, đưa cậu bé tới phòng ăn cùng Thẩm Bồi Xuyên rồi đi tìm Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn vẫn đứng trên cầu thang. Cô mâu thuẫn, cô rối bời. Có một chút hối hận vì khi nãy không cản họ lại. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, Tống Cảnh Hạo dừng bước rồi lại sải bước chậm rãi mà chắc chắn. Em phải tin con trai của chúng ta. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn người đàn ông đứng đó không xa. Đương nhiên cô tin tưởng con trai của mình, nhưng nó mới chỉ có 5 tuổi mà thôi. Tống Cảnh Hạo, anh mất trí rồi à? Cô xông tới vừa đấm vừa đá anh. Anh vẫn đứng yên không động đậy như một ngọn núi kiên cố, mặc cho cô giải tỏa tâm trạng. Lâm Tân Ngôn hơi kích động, hai tay múa loạn xạ. Tống Cảnh Hạo sợ cô làm tổn thương chính mình, nên nắm lấy hai tay cô, ôm vào lòng. Bình tĩnh một chút. Anh bảo thằng bé đi xem, đây là tổn thương lần thứ hai. Anh bảo em làm sao mà bình tĩnh được. Bị dọa tới ngốc thì em sẽ hận mình cả đời. Tống Cảnh Hạo nhẹ nhàng xoa lưng cô, giọng nói trầm thấp. Ngoan, đừng sợ. Bàn tay và giọng nói của anh như thể có ma lực, khiến Lâm Tân Ngôn ở trong lòng anh từ từ bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh sắp khóc. Lâm Tân Ngôn có thể nhìn thấy rõ ràng từng lớp lông măng trên làn da trơn bóng trên mặt anh. Thằng bé sao rồi? Không sao. Tống Cảnh Hạo nhẹ nhàng trách móc. Sau này tin anh tự biết chừng mực. Lâm Tân Ngôn rũ mắt xuống giải thích. Không phải em không tin anh, mà chỉ là... Không tin con trai em. Tống Cảnh Hạo ngắt lời cô. Anh biết cô đang lo lắng sợ con bị tổn thương. Nó là con trai, nếu muốn trưởng thành thì phải đối mặt. Người thực sự có máu có thịt, những lúc lòng người còn đáng sợ hơn búp bê nhiều. Thằng bé phải học cách đối mặt, khắc phục điều đó. Bảo vệ quá mức chưa chắc là tốt cho con. Ý của Tống Cảnh Hạo cô hiểu, chỉ là cô xót con. Lần sau muốn làm gì thì có thể được em đồng ý trước không? Lâm Tân Ngôn không sắt đá như Tống Cảnh Hạo. Hình như nhận thấy được trong lời nói của mình có chỗ không hợp lý, nên cô vội vàng bổ sung. Em nói là chuyện liên quan tới con,

Anh cười với Lâm Tân Ngôn. Cô nói cô muốn mời tôi ăn cơm, tôi phải đến nhanh để tìm cô, như vậy mới kịp ăn. Không nên là cô mời tôi, đáng ra là để tôi mời cô chứ. Lâm Tân Ngôn quay về thì gặp phải trò đùa như vậy, đành coi như đã quên hết mọi chuyện. Cô cảm thấy ngại ngùng, nói: Xin lỗi, tôi quên mất. Không sao, tôi đến đây không phải là để tìm cô sao? Lúc Bạch Dân Ninh nói, ánh mắt còn nhìn về phía Tống Cảnh Hạo. Bữa cơm này sáng nay định mời tôi thế nào? Tay của Tống Cảnh Hạo trên vai Lâm Tân Ngôn trượt xuống eo cô. Anh dùng lực kéo cô áp vào người mình. Anh cười với Bạch Dân Ninh. Giám đốc Bạch, cơm nghèo không ăn nổi sao? Ánh mắt Bạch Dân Ninh lướt qua cái tay đang đặt ở eo Lâm Tân Ngôn. Ánh mắt né tránh, cười nhẹ. Không phải cô Lâm mời, sơn hào hải vị cũng mất đi hương vị. Ánh mắt Lâm Tân Ngôn nhìn Bạch Dân Ninh và Tống Cảnh Hạo. Sao cô cứ cảm thấy bọn họ như sắp đánh nhau vậy? Mùi thuốc súng nồng nặc quá trời. Rõ ràng cô muốn mời Bạch Dân Ninh ăn bữa cơm, cô cũng không thể lật lọng. Vậy được, anh ăn cùng chúng tôi đi. Bạch Dân Ninh nhìn chiếc bàn không xa, người lớn trẻ nhỏ đang ngồi được nửa bàn. Anh vẫn cười như cũ. Mời tôi ăn cơm mà sao lại nhiều người không thích hợp lắm nhỉ? Không phải nên hỏi tôi muốn ăn gì sao? Thật ngại quá, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Giám đốc Bạch muốn ăn ở đâu? Muốn ăn gì? Lâm Tân Ngôn khéo léo hỏi. Cô không ngờ hôm nay Bạch Dân Ninh lại bắt bẻ như vậy. Trong ấn tượng của cô, anh là người rất tùy hứng. Ra ngoài khách sạn rẽ phải, không xa có một quán quê, đồ ăn trong đó rất ngon, tôi rất thích mì thủy tinh ở đó. Không biết cô Lâm có muốn mời tôi đi ăn không? Lâm Tân Ngôn vẫn ngữ điệu cười đó, nói: Được. Nói đến đây, Lâm Tân Ngôn như không ý thức được Bạch Dân Ninh chỉ muốn một mình cô mời anh. Anh lên tiếng nhắc nhở: Cô mời một mình tôi, đúng không? Lâm Tân Ngôn không nghi ngờ gì, gật đầu. Vâng. Anh cười nói: Vậy giám đốc Tống đi theo có phải không được hợp lý lắm không? Được voi đòi tiên. Lời nói Tống Cảnh Hạo vừa định thốt ra, vừa muốn nói thì phát hiện sau lưng mình có một bàn tay đang dùng lực kéo anh. Anh quay lại thì thấy Lâm Như Hi không biết chạy ra đây từ lúc nào. Cô bé túm lấy góc áo anh. Ba, ba đi ăn cơm đi, con đã bóc trứng gà cho ba rồi. Lâm Tân Ngôn cười cười vuốt tóc con gái. Tiểu Hi ngoan. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Cảnh Hạo. Vậy phiền anh chăm sóc Tiểu Hi rồi. Ba, ba mau lên xem con bóc trứng gà cho ba này. Lâm Như Hi kéo Tống Cảnh Hạo về bàn ăn, giống như sáng nay cô bé kéo Lâm Tân Ngôn vậy. Lâm Tân Ngôn đi đến trước mặt Bạch Dân Ninh, nói: Đi thôi. Bạch Dân Ninh xoay người đi lên phía trước dẫn đường. Vì không xa nên bọn họ không lái xe đi. Vừa rồi cô không giận chứ? Ra khỏi khách sạn, Bạch Dân Ninh mở lời nói. Lâm Tân Ngôn cười cười. Vốn dĩ là tôi nói muốn mời anh ăn cơm, tôi quên mất, đáng lẽ tôi mới là người cảm thấy có lỗi. Ý tôi là gọi cô ra đây chỉ một mình cô. Lâm Tân Ngôn thực sự ngạc nhiên, vì sao anh cứ khăng khăng gọi cô ra? Thực ra tôi cũng có việc muốn nhờ cô, trong đó khó nói nên tôi mới gọi cô ra đây. Bạch Dân Ninh thẳng thắn nói. Đây cũng là lý do vì sao anh lại gọi điện cho Lâm Tân Ngôn sớm như vậy. Hơn nữa nói đến chuyện mời cơm, mục đích chính là gọi cô ra đây. Nếu như tôi có thể làm, Lâm Tân Ngôn thành khẩn nói. Cho dù như thế nào, anh ấy cũng đã cứu cô. Tình nghĩa này dù trước đây Tống Cảnh Hạo đã trả rồi, nhưng cô vẫn còn nhớ. Quen biết nhau cũng coi nhau là bạn bè. Bạch Dân Ninh cũng chưa từng hại cô. Có câu nói này của cô là tôi yên tâm rồi. Bạch Dân Ninh cười. Phía trước là đến rồi. Có phải anh có chuyện muốn nói không? Lâm Tân Ngôn bắt đầu thấy khó hiểu. Chuyện dù quan trọng nhưng ăn càng quan trọng hơn, tôi không thể để cô đói bụng được. Bạch Dân Ninh cũng là khách quen ở đây, anh vừa đến cửa đã có người ra mở cửa, lại không cần anh mở lời đã dẫn họ vào phòng. Hơn nữa bê lên nhiều món ăn đặc sắc của quán, trong đó có món bánh thủy tinh mà Bạch Dân Ninh nhắc đến. Bạch Dân Ninh gắp vào bát Lâm Tân Ngôn, nói: Thử đi. Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn, Nó được gọi là bánh thủy tinh vì bột của nó trong suốt giống như thủy tinh. Bên trong còn có nhân bánh. Cô gắp lên đút vào miệng thì Bạch Dân Ninh đã nhắc. Cắn một miếng, bên trong có nước canh, nếu không sẽ tan ra. Lâm Tần Ngôn đút cả chiếc bánh vào miệng. Nó chỉ to hơn chiếc tiểu long bao một chút. Nước canh và nhân bánh ngập tràn trong miệng cô, lan ra mùi vị của hải sản. Không béo ngậy, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng. Một miếng có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy. Cô che miệng lại, vì cô biết bản thân mình ăn trông xấu xí thế nào. Bạch Dân Ninh đưa khăn giấy cho cô. Món này ăn như vậy mới ngon. Lâm Tần Ngôn nhận lấy tờ giấy, nuốt đồ ăn trong miệng, ăn một thìa cháo. Là cháo trắng, lúc ăn sẽ không có mùi vị gì đặc biệt, nhưng khi nuốt xuống rồi thì trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị nhẹ nhẹ của xương cốt. Cháo này được gọi là cháo xương ống. Xương ống được lấy ra khỏi thịt, được đun sôi, rửa sạch gạo và cho vào nồi gốm, đổ thêm súp và ninh trong một giờ. Nó trông giống như cháo trắng thông thường, nhưng dinh dưỡng và hương vị lại khác xa cháo trắng. Lâm Tân Ngôn nhìn Bạch Dân Ninh như khám phá ra vùng đất mới. Anh còn có hiểu biết về đồ ăn sao? Bạch Dân Ninh uống một ngụm nước, ánh mắt anh nhìn vào nước trong cốc. Lúc sau anh mới nhẹ nhàng nhìn. Cũng không phải hiểu biết. Tôi nói tôi vì bữa ăn này mà bỏ công sức học, thì cô có tin hay không? Lâm Tân Ngôn đang ăn cháo, vì câu nói này của Bạch Dân Ninh mà trong phút chốc không biết nên nôn ra hay nuốt vào. Cháo bị nghẹn ở cổ họng, không trôi xuống cũng không nôn ra được. Hít vào một hơi rồi ho khủ khủ. Bạch Dân Ninh đưa nước cho cô. Uống chút nước là đỡ thôi. Lâm Tân Ngôn nhận lấy cốc nước, uống một ngụm. Cháo trong cổ họng trôi xuống. Cô đặt cốc nước xuống, cầm lấy khăn giấy lau miệng. Giám đốc Bạch, câu chuyện cười này không hề buồn cười. Lâm Tân Ngôn không nghe hiểu trong lời nói của anh ấy có gì mà anh ấy bảo là buồn cười. Bạch Dân Ninh cười. Cô cứ coi nó là chuyện cười đi. Ăn được một lúc, Lâm Tân Ngôn nói. Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp? Bạch Dân Ninh nghĩ một lúc rồi nói. Là chuyện liên quan đến video hôm trước. Lâm Tân Ngôn vững lại tinh thần. Cô nghĩ anh ta đã tìm được đầu mối rồi sao? Nhanh như vậy ư? Giám đốc Tống hoài nghi một người bạn của tôi. Lúc nói đến Diêu Thanh Thanh, nụ cười thường trực trên mặt anh dần dần biến mất. Cái tên Diêu Thanh Thanh không chỉ là một người, mà còn là ký ức của anh, liên quan đến ký ức trong cô nhi viện. Cô giống như một người thân của anh vậy. Anh là trẻ mồ côi, Diêu Thanh Thanh cũng vậy, đều lớn lên trong cô nhi viện. Đây cũng là điều vì sao lúc anh giúp Diêu Thanh Thanh khi anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ là bạn thời thơ ấu của mình. Lúc còn bé, cô ấy rất nhát gan, rất lương thiện. Còn nhớ có một lần, có một vài đứa trẻ cũng là cô nhi, chúng tôi đã bắt được một chú chó. Bọn chúng muốn nướng lên ăn. Anh nhìn Lâm Tân Ngôn đang ngạc nhiên, cười nói. Có phải cô thấy rất sốc không? Lâm Tân Ngôn thành thật gật đầu. Những ngày tháng trong cô nhi viện, toàn bộ chi phí đều do chính phủ chi trả, nhưng số tiền đó lại chẳng đưa đến chúng tôi được bao nhiêu. Nói đến đây, ngữ khí của anh như đang chế giễu. Có nhiều lúc chúng tôi có thể ăn no là tốt lắm rồi, chứ đừng nói là ăn thịt. Một năm rất khó nhìn thấy dầu ăn không hề có chút thịt nào. Những đứa trẻ đó lớn hơn tôi và cô ấy, dám nghĩ cũng dám làm, nói nướng thịt chó lên ăn rất có dinh dưỡng, rất thơm. Cô ấy nhìn thấy liền thả con chó đi. Chúng tôi trong cô nhi viện không được ra ngoài. Con chó chạy ra ngoài không bắt về lại được. Mấy đứa trẻ đó biết được cô ấy thả đi, liền vây quanh đánh cô ấy. Là tôi gọi viện trưởng đến cứu cô ấy. Sau đó cô ấy phải nằm liệt giường suốt một tuần. Tôi hỏi cô ấy có hối hận không? Cô ấy nói không. Cô nói xem, một đứa con gái lương thiện như vậy sẽ làm những chuyện dọa người như thế sao? Lâm Tân Ngôn không biết. Cô không dám kết luận. Con người sẽ thay đổi mà. Vậy hiện tại, anh có hiểu biết gì về cô ấy không? Lâm Tân Ngôn hỏi. Bạch Dân Ninh lắc đầu. Không biết rõ lắm. Từ trước đến nay cô ấy không nói cho tôi bất kỳ chuyện gì. Chỉ nói rằng ba nuôi của cô ấy đối xử tệ bạc với cô ấy. Bạch Dân Ninh nhìn mặt trời lên cao ngoài cửa sổ, hỏi vu vơ.

nhưng cũng ngưỡng mộ. Rõ ràng Lâm Tân Ngôn có chồng, có con rồi, tại sao Bạch Dân Ninh phải đối xử tốt với cô ấy như thế? Cũng giống như vừa nãy, còn giải thích thay cho cô ấy. Cô nắm chặt tay, bàn tay gầy gò nổi đầy gân cốt lên. Bạch Dân Ninh thở dài một hơi, anh không muốn người bạn thời thơ ấu của mình lại biến thành như vậy. Rõ ràng Diêu Thanh Thanh đang nói dối. Tống Cảnh Hạo đã điều tra ra, vào lúc cô rời khỏi Bạch Thành, Diêu Thanh Thanh đã ra vào khách sạn rất nhiều lần. Cô cúi đầu, nhìn bát cháo chưa ăn hết, không phơi bày Diêu Thanh Thanh mà chỉ cười nói. Vốn cũng không phải chuyện gì lớn, có thể chỉ là hiểu lầm thôi, còn tôi vẫn còn đang đợi tôi. Tôi xin phép về trước. Lâm Tân Ngôn gọi phục vụ. Thanh toán. Cô lấy ví tiền từ trong túi ra, đang định trả tiền thì nhân viên khó xử nhìn Bạch Dân Ninh. Giám đốc Bạch, đây... Bạch Dân Ninh nhìn ví tiền trên tay cô. Bữa này tôi mời cô. Lâm Tân Ngôn cố chấp. Đã nói rồi, tôi mời anh, sao có thể để anh trả tiền được chứ? Địa bàn của tôi... Tôi không nhận tiền của cô được. Bạch Dân Ninh đáp. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn cô nhân viên vừa mới gọi giám đốc Bạch, đột nhiên nhận ra, hóa ra đây là quán cơm anh mở. Có cơ hội, anh đến thành phố B, tôi mời anh. Chắc chắn có cơ hội. Bạch Dân Ninh nói chắc chắn, dù sao anh và Tống Cảnh Hạo đang là quan hệ hợp tác, chắc chắn sẽ có cơ hội đến thành phố B. Lâm Tân Ngôn đứng dậy. Cảm ơn sự tiếp đãi của giám đốc Bạch ngày hôm nay. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Tôi tiễn cô. Bạch Dân Ninh rời ghế. Diêu Thanh Thanh nhìn Bạch Dân Ninh đi theo Lâm Tân Ngôn, cũng vội vàng đứng dậy. Dân Ninh, chân của cậu không tiện, để tớ thay cậu tiễn cô Lâm. Không cần, cậu về đi. Bạch Dân Ninh vẫy tay, không quan tâm đến cô ấy. Sáng nay tôi gọi điện thoại cho cô, nhưng không phải cô nhấc máy. Bạch Dân Ninh chủ động nhắc lại chuyện sáng nay. Lâm Tân Ngôn hình như nhớ ra, trong lúc đang ngủ mơ, nghe thấy Tống Cảnh Hạo nghe điện thoại, gọi là 10086 gọi điện đến. Chẳng lẽ không phải là 10086, mà là Bạch Dân Ninh ư? Tối qua tôi ngủ muộn nên sáng chưa tỉnh. Lâm Tân Ngôn giải thích. Không giải thích thì thôi, Lâm Tân Ngôn giải thích như vậy, Bạch Dân Ninh càng thêm buồn hơn. Tối qua, làm gì mà ngủ muộn? Buổi tối hai vợ chồng còn có chuyện gì nữa? Bạch Dân Ninh cười khổ. À, tôi không tìm được niềm vui cho bản thân ấy mà. Lâm Tân Ngôn như không phát hiện ra trong lời nói của mình có thể gây hiểu lầm, chỉ nhẹ nhàng cười cười. Diêu Thanh Thanh đứng ở cửa hàng, nhìn Bạch Dân Ninh và Lâm Tân Ngôn. Cô chưa nhìn thấy tư cách của Bạch Dân Ninh trước một người phụ nữ, lại còn là người đã kết hôn, hơn nữa là người phụ nữ đã sinh con. Cô ta làm sao xứng với Bạch Dân Ninh chứ? Cô nắm chặt tay mình, cảm thấy tức giận trong lòng. Cô thấy Lâm Tân Ngôn thật quá đáng, có chồng có con, lại còn đi quyến rũ Bạch Dân Ninh. Bạch Dân Ninh còn vì chuyện búp bê mà tìm cô. Muốn đòi lại công bằng cho cô ấy sao? Diêu Thanh Thanh tức đến cơ thể run lên. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời rất ấm, ánh nắng vàng chiếu nhẹ trên cả con đường. Lâm Tân Ngôn và Bạch Dân Ninh im lặng đi trên đường. Trong lòng Lâm Tân Ngôn giả vờ chuyện gì, cô không biết có nên nói chuyện của Diêu Thanh Thanh cho Bạch Dân Ninh biết không? Đang nghĩ gì vậy? Bạch Dân Ninh nhìn Lâm Tân Ngôn như đang có tâm sự. Không có gì. Lâm Tân Ngôn chưa nghĩ ra cô nên nói với Bạch Dân Ninh không. Rất rõ ràng, anh ấy rất trân trọng tình cảm trong cô nhi viện. Đối với bọn họ mà nói, bạn thời thơ ấu trong cô nhi viện cũng là người thân. Bạch Dân Ninh tin Diêu Thanh Thanh không sai, cô cũng hiểu. Chỉ là cô thở dài một hơi. Về chuyện của Diêu Thanh Thanh, tôi nghĩ anh nên tìm hiểu thêm một chút. Lâm Tân Ngôn vẫn quyết định nhắc nhở anh. Bạch Dân Ninh không ngờ cô lại nhắc đến Diêu Thanh Thanh. Lâm Tân Ngôn không phải người như vậy, tùy ý nói về chuyện của người khác. Có phải cô biết gì không? Lâm Tần Ngôn nhìn ánh mặt trời rực rỡ, lại là một ngày tươi đẹp. Cô không nên nghĩ con người xấu xa đen tối như vậy. Hoặc có thể cô bị Hà Thuy Trạch hại cho nên có sự ám ảnh, vì thế mới bi quan như vậy. Không có gì, tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Tôi đến rồi. Lâm Tần Ngôn chỉ vào khách sạn cách đó không xa, dừng bước chân. Còn anh? Bạch Dân Ninh thở sâu một hơi. Tôi tưởng cô sẽ mời tôi vào trong. Đó là địa bàn của anh muốn vào thì vào. Cho dù anh không ở nhà mà chạy đến khách sạn ở, tôi nghĩ tôi cũng không có quyền can thiệp vào. Lâm Tần Ngôn buông thõng hai tay. Đây không phải là địa bàn của cô. Cô không được phép lên tiếng. Bạch Dân Ninh chớp mắt, cảm thấy gợi ý này rất hay. Sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Bạch Dân Ninh nhấn ấn tường. Tôi quyết định hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn. Con người này bị điên sao? Có nhà không ở, lại ở khách sạn. Bạch Dân Ninh không giải thích, anh ấy cố ý chọc tức Tống Cảnh Hạo. Ai bảo lúc sáng Tống Cảnh Hạo cúp máy điện thoại của anh, còn nói anh là 10086. Tống Cảnh Hạo càng thấy anh chướng mắt, không thích anh tiếp cận Lâm Tân Ngôn, vậy thì anh cứ làm như thế, gây cho anh ta thêm chút phiền phức cũng được. Lâm Tân Ngôn không phán xét chuyện của người khác. Tôi vào trước đây. Được. Lâm Tân Ngôn đi trước một bước, vào phòng ăn trong khách sạn. Người đã về hết rồi, cô đành phải lên tầng trước. Tầng này không phải ai cũng có thể tùy tiện vào được. Chuyện sinh em bé, đến nhân viên phục vụ quen biết cũng không được lên. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, vệ sĩ gật đầu, thể hiện sự cung kính. Lâm Tân Ngôn cũng không phải người thích ra vẻ ta đây, chỉ mỉm cười với bọn họ. Tầng này không có người ngoài, phòng của Tần Nhã không đóng cửa. Lâm Tân Ngôn nhìn thấy Tần Nhã dẫn Lâm Nghi Hy vào phòng vẽ tranh. Cô bé hiếm khi yên tĩnh như vậy. Cô không vào làm phiền. Lâm Hy Thần nằm bò trên giường giải câu hỏi khó của cậu bé, hoàn toàn không cần người khác lo lắng cho cậu. Tần Nhã phát hiện Lâm Tân Ngôn đứng trước cửa, vỗ vai Lâm Nghi Hy. Dì đi rót nước, con cứ vẽ đi nhé. Vâng ạ. Lâm Nghi Hy thậm chí còn không ngẩng đầu lên, lúc này đang có hứng thú. Tần Nhã đi đến cửa. Về rồi sao? Lâm Tân Ngôn gật đầu. Người đi đâu hết rồi? Ở trong phòng của anh Thẩm, nói đợi chị về rồi gọi chị qua đó. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Phiền em trông Tiểu Hy giúp chị. Chúng ta ai theo ai chứ, không cần khách khí với em. Tần Nhã cười rồi đóng cửa lại. Chị đi đi. Ừ. Lâm Tân Ngôn quay người, đi đến trước cửa phòng Thẩm Bồi Xuyên, giơ tay gõ cửa. Cửa nhanh chóng mở ra từ bên trong. Là Tô Trạm mở cửa. Lần này anh ta không lắm lời nữa, chào cô một cách nghiêm túc. Chị dâu. Lâm Tần Ngôn không quen với sự nghiêm túc của anh ta cho lắm. Đã xảy ra chuyện gì khiến một người khi không làm việc sẽ buông thả bản thân như anh ta bỗng trở nên nghiêm túc như vậy chứ? Tô Trạm không nói gì, đi vào trong. Lâm Tần Ngôn đi theo vào. Trong phòng, cửa sổ kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào rất sáng sủa. Tống Cảnh Hạo ngồi trên sofa, thân hình thon dài, ngồi dựa vào sofa không nói gì. Thẩm Bồi Xuyên đứng ở cửa sổ. Không khí hơi ngột ngạt. Lâm Tuân Ngôn bước vào trong, ngồi bên cạnh Tống Cảnh Hạo, chủ động hỏi. Mọi người làm sao thế? Nghiêm túc vậy? Tống Cảnh Hạo quay đầu qua nhìn cô, chỉ nhìn không nói gì. Lâm Tuân Ngôn vẫn chủ động khoác tay anh. Cô không thích dáng vẻ trầm mặc của Tống Cảnh Hạo. Cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Một lúc sau, Tống Cảnh Hạo mới bình thản mở miệng, nói. Ra ngoài ăn gì rồi? Hơi thở của Lâm Tân Ngôn ngưng trệ. Anh ấy đang giận dỗi chuyện cô với Bạch Dân Ninh đi ăn với nhau sao? Con người này đúng là nhỏ mọn không giống như bình thường. Chẳng qua chỉ là ăn một bữa thôi sao? Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra. Ăn bánh bao, cháo trắng. Lâm Tân Ngôn không dám nói quá nhiều, càng không dám giới thiệu cái tên Bạch Dân Ninh cho anh. Để tránh Tống Cảnh Hạo truy cứu chuyện cô với Bạch Dân Ninh ăn cơm với nhau,